Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Tôn Sư Hàn Phương. Tông chủ mang đầy nụ cười đứng trên cùng, nhìn Vương Nhị, cùng đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cho hắn một mang đầy gió xuân nụ cười, lại tỉ mỉ hỏi hắn lai lịch, thử thách hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tông chủ nụ cười dần dần cứng ngắc, nhếch lên khóe miệng dần dần chìm xuống dưới, sắc mặt theo thời gian trôi đi dần dần biến thành đen. Hàn trưởng lão buồn bực, tông chủ trách đây là mê hoặc. Xoay người lại, chỉ thấy Vương Nhị kéo dài phát tán tư duy bên trong, mơ hồ còn có thể nghe thấy, có muốn hay không chụp một điểm hạ xuống thử xem. Thông suốt, Hàn trưởng lão học tông chủ, sắc mặt cũng là tối sầm lại, tức giận nhắc nhở, Vương Nhị, hoàn hồn, nha, sao làm sao vậy? Vương Nhị một kích linh, theo bản năng lau miệng ba, nghẹ giọng hỏi, sau đó liền thoáng nhìn cái kia sớm đứng lặng ở tông trên đài tông chủ. Sắc mặt không quen nhìn hắn, sợ đến Vương Nhị hoảng hốt, vội vàng cung kính một thân hành lễ, chính mình cánh tay nhỏ cẳng chân, có thể theo người ta tông chủ không so được. Một đạo thần niệm như đao quét tới, không chết cũng choáng váng. Người đưa người lai lịch nói một lần, từ đâu đến, tại sao đến ta Càn Nguyên Tông đến, nói càng tỉ mỉ càng tốt. Hàn trưởng lão đứng ở một bên không vui nói, nhìn Vương Nhị, không nhịn được thở dài. Xác thực rất hay, tông chủ sắc mặt dần chậm, gật gù ra hiệu, trong lòng nhưng tràn đầy phiền muộn. Hắn vẫn đúng là xưa nay không từng đụng phải đệ tử như vậy. Tai hại sợ, có câu nệ, có kích động, có ngưỡng mộ, nhưng không có quân nhân đào ngũ. Nha, ta tên Vương Nhị, đến từ Tiểu Vương thôn. Năm nay 10 tuổi, ta từ lâu nghe nói Càn Nguyên Tông đại danh, vạn phần ngưỡng mộ, chấm ngoặc kép. Vương Nhị đứng phía dưới, chậm rãi mà nói, miệng lưỡi lưu loát, một chút cũng không căng thẳng khí tức. Tông chủ hai con mắt lặng yên sáng ngời, không hề tiếng động, thần niệm không cảm giác chút nào chảy xuôi mà ra, vờn quanh ở Vương Nhị quanh người. Vương Nhị không cảm giác chút nào giống như vậy, tiếp tục chậm rãi mà nói, ở ta 5 tuổi thời điểm, liền từng đụng phải 3 vị Càn Nguyên Tông đệ tử. Bọn họ anh tuấn tiêu sái, khí khái phi phàm, mấy lần liền thay ta mở rộng chính nghĩa, làm ta cảm động vạn phần. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền quyết định, ta muốn gia nhập Càn Nguyên Tông. Nói xong, Vương Nhị liền đem lấp lánh có thần hai con mắt, bao hàm chân thành nhiệt tình cùng chờ mong, nhìn tông chủ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nói có thể mệt chết tiểu gia, ta cũng không tin, các ngươi còn có thể không cho ta gia nhập. Vương Nhị trong lòng kêu khổ, hắn là thật không nghĩ tới còn muốn có như thế vừa ra. Nếu là hắn biết, liền chắc chắn sẽ không như thế làm náo động. Nhìn không hề biến hóa, chút nào chưa được ảo giác ảnh hưởng Vương Nhị, tông chủ không khỏi gật gật đầu. Lần thứ hai hiện lên một vệt ý cười, không phải nằm vùng, Hàn sư đệ, yên tâm đi, vô sự. Vương Nhị nghe này, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, thuận lợi quá quan, trong lòng quỷ thoáng chốc tiêu tan. Hàn trưởng lão đột nhiên trở mặt, hưng phấn tỉnh lộ rõ trên mặt, sư huynh, đã như vậy, cái kia Vương Nhị ta hãy thu nhập môn rơi xuống. Hắn nhưng là chờ sư huynh mình câu nói này đây. Đây chính là thiên tài tuyệt thế, Càn Nguyên Tông mấy trăm năm đều không có từng ra một thiên tài như vậy. Tông chủ sững sờ, mắt lộ ra làm khó dễ, nhìn Vương Nhị suy nghĩ xuất thần. Kỳ thực hắn cũng muốn đem Vương Nhị thu làm môn hạ. Dù sao, là đi hết đăng thiên thê thiên tài, toàn bộ Đại Thịnh Vương Triều cũng không có bao nhiêu người có như vậy thiên phú. Nhưng là, trong tông có quy tắc, mỗi một lần thu đồ đệ đại điển từ một vị trưởng lão chủ trì. Vị trưởng lão này có ưu tiên ở trong đó chọn đồ quyền lợi. Trăm ngàn năm qua tất cả đều là như vậy. Lần thứ hai do dự một lúc, tông chủ nói rằng, vậy cũng tốt, ngươi nhất định phải tỉ mỉ giáo dục, cố gắng quý trọng, nói không chắc, đây chính là ta Càn Nguyên Tông triển khai kế hoạch lớn hy vọng. Hàn trưởng lão lúm đồng tiền như hoa, vui cười hớn hở gật đầu. Yên tâm đi sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng giáo dục. Nói lớn chuyện ra, Vương Nhị có thể là Càn Nguyên Tông hy vọng. Nói nhỏ chuyện đi, Vương Nhị chính là của hắn hy vọng. Hắn như thế nào sẽ không quý trọng. Vương Nhị đứng Hàn trưởng lão phía sau, yên lặng không lên tiếng. Bái sư liền bái sư đi. Này một loại tình huống, ở đến thời gian, đạo sư thúc đã cùng hắn từng căn dặn, không cần suy nghĩ nhiều. Tiếp thu chính là, đồ nhi bái kiến sư phụ, bái kiến tông chủ. Vương Nhị bái một cái hành lễ. Đồ nhi khách khí, khách khí. Hàn trưởng lão cười đến sán lạn, nâng dậy Vương Nhị, khuôn mặt kiêu ngạo. Sư phụ gọi Hàn Phương, tông chủ là vì sư phụ huynh. Sau này, ngươi liền gọi tông chủ vì là Triệu sư thúc đi. Nhớ kỹ, ngươi đã là đồ nhi của ta. Là, Vương Nhị cười gật gù. Như vậy sư phụ, còn giống như rất thú vị. Tông chủ muốn cười, rồi lại có chút phiền muộn. Nhìn Hàn sư đệ đắc ý dáng dấp, trong lòng thở dài, sớm biết liền đánh vỡ quy củ, cương quyết một chút đưa hắn thu làm môn hạ. Sư huynh, người sư đệ kia trước hết mang theo hắn trở lại quen thuộc quen thuộc. Hàn trưởng lão chắp tay, ý cười giạt rào mang theo Vương Nhị đi ra ngoài. Đồ nhi a, ngươi danh tự này là chuyện gì xảy ra? Vương Nhị nhất thời buồn bực. Sư phụ, ta cũng không muốn a. Cha ta mẹ ta cần phải cho ta lấy danh tự như vậy. Ta cũng không có cách nào a. Ôi, vậy coi như cha mẹ chi mệnh, vậy vi sư cũng sẽ không thật xen vào nữa. Vương Nhị theo sát lấy Hàn trưởng lão, một đường đi ra Càn Nguyên đại điện, nói chuyện tự tại, không hề có một chút nào bận tâm người phía sau. Triệu tông chủ phiền muộn nhìn thầy trò hai bóng lưng, một cái hờn dỗi giấu ở ngực, nhìn thấy nhưng không chiếm được, thoá tay có thể đụng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Trong đó tư vị như đau cắt giống như lòng chua xót. Ai? Trong giây lát, Triệu tông chủ đột nhiên biến sắc, trống rỗng Càn Nguyên đại điện bên trong, âm thanh bồng bềnh, phảng phất ở vào ngăn cách đóng kín không gian bên trong. Không gian như một tầng màn sân khấu, bị lặng yên vạch trần, lộ ra hố đen, có hai bóng người từ trong đó hở hững đi ra, một cao một thấp. Thấy vậy, Triệu tông chủ hai con mắt đột nhiên co rụt lại, phía sau mồ hôi lạnh cuồng ra, khóe miệng run lên. Về, Quy Hư tôn giả. Tâm niệm trong lúc đó, chỉ cảm thấy vô cùng vẻ tuyệt vọng, ta không còn sống lâu nữa. Bóng người đi ra, thình lình chính là Đạo Thích Thiên, Vương Đằng hai người, nhàn nhạt nhìn Triệu tông chủ, bình tĩnh mà an lành. Không biết tiền bối để làm gì. Mím môi, Triệu tông chủ câu nệ chắp tay, cho tới Vương Đằng cái kia cùng Vương Nhị tương tự tướng mạo, hoàn toàn chưa chú ý tới. Hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, Vương Nhị chính là ta sau khi bối, hy vọng các ngươi có thể nhiều trông nom một, hai. Đạo Thích Thiên bình tĩnh nói rằng, Triệu tông chủ đầu óc bên trong phảng phất né qua một tia chớp, thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng gật đầu, tiền bối khách khí, tại hạ nhất định nhiều trông nom, chắc chắn sẽ không để Vương Nhị, ngạch, công tử chịu khổ. Không cần như vậy, nếu như không có sinh mệnh oai, ngươi có thể làm như không thấy, ta không truy cứu. Đạo Thích Thiên thâm thúy con ngươi tản ra nhàn nhạt u quang. Là, tại hạ nhất định tôn từ. Triệu tông chủ lọm khọm eo, một bộ nghe lời răm rắp dáng dấp. 3 năm sau, ta sẽ trở lại. Đạo Thích Thiên cùng Vương Đằng bóng người dần dần lờ mờ, phảng phất như bọt nước giống như vậy, tựa như ảo mộng. Bọt nước bên trong Vương Đằng thật sâu ánh mắt nhìn kỹ lấy Vương Nhị bóng lưng, mang theo tia tiểu ý. Nhìn lần thứ hai khôi phục trống rỗng Càn Nguyên đại điện, Triệu tông chủ sâu sắc thở ra một hơi, cả người thả lỏng, nhưng chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi. Nhìn chính mình sư đệ rời đi bóng lưng, xa xôi thở dài, cũng không biết đây là phúc là họa. Vương Nhị chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có một đạo quen thuộc ánh mắt ở nhìn kỹ, không kìm lòng được quay đầu lại nhìn tới. Mênh mông thanh sơn đập vào mi mắt, mây trắng lững lờ trên không trung bồng bềnh. Tất cả là như thế, hài hòa khác nào tiên cảnh. Đồ Nhi, làm sao vậy? Đàm Luận đang vui mừng, Hàn trưởng lão thấy thế không khỏi hỏi, cũng quay đầu lại nhìn tới. Cảnh vẫn là cái kia cảnh, không có gì thay đổi quá. Không, không có gì. Sư phụ ngài nói tiếp. Vương Nhị mê man quay đầu lại, vừa cười, một bên ở trong lòng nghi hoặc, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được phía sau có người. Trong tông môn hiện tại phe phái san sát, ngươi khả định phải cẩn thận. Bên người người càng muốn thường xuyên đề phòng, muốn chuyện gì càng muốn đúng lúc cùng sư phụ câu thông a. Chấm ngoặc kép, ngoại môn là khu vực này, nội môn là khu vực này. Đương nhiên, ngươi bây giờ chính là đệ tử của ta, tự nhiên chính là đệ tử chân truyền. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi Tiểu Trúc Phong, nơi đó chính là ngươi sau này trụ sở. Đồ Nhi a, sư phụ không có gì ngoài hắn ra yêu cầu, chỉ mong ngươi có thể chăm chỉ khổ luyện. Sư phụ hy vọng liền ký thác vào trên người ngươi. Chấm ngoặc kép, hai bên phong cảnh cấp tốc chạy như bay, nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Hàn trưởng lão vẫn như cũ lải nhải hướng về Vương Nhị kể rõ trong tông các loại thường thức, miễn cho hắn phạm vào cái gì kiêng kỵ. Vương Nhị ngoan ngoãn gật đầu, thật lòng lắng nghe. Đối với tông môn nội đấu, một đời trước hắn liền sớm có nghe thấy. Nếu như đắc tội rồi người nào, cái gì thế lực, ai biết đã biết xui xẻo sư phụ có thể hay không bọc được. Vì lẽ đó đương nhiên phải biết rõ các loại tình huống. Đương nhiên, nếu là có người tìm đến phiền phức, hắn cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn chỉ thờ phụng, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.